Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, ẩn nấp pháp trận. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia cự ma vừa mới đào lên trong phần mộ, lộ ra một bộ kiều tiểu thi thể. Thi thể kia, bảo màu xanh nhạt quang mang chiếu sáng rạng rỡ, xuyên thấu qua vừa mới cái kia cự ma chiến sĩ đào lên lỗ thủng nhìn lại. Đó là một người cao không đủ 2 mét, nửa người trên là nhân, nửa thân dưới là rắn yêu tộc sinh vật, thân ở trong lăng mộ, cái kia hiển nhiên là một bộ thi thể. Bất quá cỗ này thi thể có thể không đơn giản, trên người dĩ nhiên ăn mặc một bộ lam mang sáo trang. Mặc dù cự ly hơi có chút xa, nhưng là Sở Hành Vân thấy rất rõ ràng, cái kia một bộ lam mang sáo trang cửu đại bộ kiện. Thấp nhất có 3 đạo tinh văn, mà cao nhất có 7 đạo tinh văn. Nói là thèm nhỏ dãi, có lẽ còn chưa nói tới. Thế nhưng là nói là ở, Sở Hành Vân vẫn là rất muốn bộ này lam mang sáo trang. Bất quá, Sở Hành Vân là một cái có nguyên tắc, có ranh giới cuối cùng nhân. Lại này đào mộ trộm mộ, từ thi thể bên trên đào hồn trang sự tình, hắn chết cũng làm không ra. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân một đường đi đến cái kia lăng mộ phía trước. Cúi người, nhặt lên vừa mới cái kia cự ma lưu lại quốc sát. Van cầu ngươi, không muốn, vừa mới thẳng đứng dậy đến. Một đạo suy yếu đến cực hạn thanh âm, ở Sở Hành Vân bên tai vang lên. Đột nhiên quay đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, ở cái kia cự ma chụp ra lỗ thủng. Trong phần mộ u ám góc hẻo lánh, một đạo hư ảo thân ảnh, chính một mặt sợ hãi co rúm lại ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, đạo kia hư ảo thân ảnh, hiển nhiên chính là cái này phần mộ chủ nhân, một cái kiều tiểu xà nữ. Nhu hòa cười cười, Sở Hành Vân lắc đầu nói, yên tâm đi, ta không phải đạo mộ tặc, ta là tới giúp ngươi làm cái này lỗ thủng chặn lại. Nếu không, một khi đi ngang qua những người khác thấy được, khẳng định còn sẽ tới quấy rầy ngươi. Nửa tin nửa ngờ nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia xà nữ thận trọng đạo, cái kia, vậy thật đa tạ ngươi. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân vung vẩy lên quốc sát, từ chung quanh đào được một chút hòn đá, đem phần mộ một lần nữa sửa chữa một cái, lúc này mới hài lòng dừng tay lại, đi đến cái kia phần mộ phía trước. Mộ bi trước đó, Sở Hành Vân hướng về phía mộ bi đạo, tốt, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chúc ngươi hảo vận, chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân thanh âm, cái kia mộ bi, một đạo hư ảo sương mù bay lên, ngưng tụ thành cái kia tiểu xà nữ, khăng khăng ngồi ở bản thân mộ bi. Cái kia tiểu xà nữ sợ hãi đạo, nơi này nếu như đã bị phát hiện, liền không an toàn nữa, ngươi. Người có thể hay không giúp ta khác tìm địa phương an thân? Ngoặc kép, khác tìm địa phương? Ngạc nhiên nhìn một chút cái kia tiểu xà nữ, Sở Hành Vân cười khổ nói, cái này địa cung kỳ thật khắp nơi đều không sai biệt lắm, cũng không an toàn, cho dù thay cái vị trí chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia tiểu xà nữ không khỏi lộ ra đau thương biểu lộ. Nhìn xem cái kia tiểu xà nữ yêu thương biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, như vậy đi, ta giúp ngươi thành lập một tòa ẩn nấp pháp trận, giúp ngươi làm phần mộ che giấu lên. Chỉ cần không gặp được tuyệt đỉnh cao thủ, tin tưởng sẽ không bị người phát hiện. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia xà nữ sáng lên con mắt đạo, a, ẩn nấp pháp trận, cái kia hữu dụng không? Ngoặc kép, nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, kẻ khác bày ra ẩn nấp pháp trận chưa hẳn dùng tốt. Bất quá, ta bày ra ẩn nấp pháp trận, cùng người khác không giống. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân móc ra 9981 khối cắt đứt tốt trống không mỹ ngọc. Ngón tay nhập lại thành đao. Sở Hành Vân đem từng đạo ẩn nặc trận phù, cùng không gian trận phù, nhốt vào bạch ngọc, luyện chế xong ẩn nấp pháp trận sau, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, dẫn động tử linh thế giới chi lực. Bất quá lần này, Sở Hành Vân cũng không có dùng tử linh thế giới chi lực đi chiến đấu, mà là đem cái này lực lượng nhốt vào ngọc phù thủy chung, cùng cái kia ẩn nấp pháp trận, dung hợp làm một thể. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vẩy một cái ở giữa, đem 81 khối ẩn nấp ngọc phù, nhao nhao khảm nạm ở phần mộ phía trên. Sau một khắc, cái kia xà nữ phần mộ, quỷ dị biến mất ở trong ánh mắt, hoàn mỹ cùng chung quanh vách đá, hòa thành một thể, mỉm cười nhìn xem cái kia xà nữ. Sở Hành Vân đạo, tốt, ẩn nặc trận pháp cũng đã hoàn thành. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, ta đã đem ngươi lăng mộ, luyện chế thành một kiện pháp bảo. Nếu như cần, ngươi có thể tùy thời khống chế ngươi lăng mộ, ở chu vi ngàn mét bên trong tiến hành di chuyển. Vô cùng cảm kích nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia xà nữ đạo, tạ ơn, thực sự quá cảm ơn ngươi. Chờ đem đến, ta nếu có thể thành công phục sinh, nhất định sẽ gấp bội cảm tạ ngươi. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, không cần khách khí, gặp lại tức là hữu duyên, ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng về phía cái kia xà nữ liền ôm quyền đạo. Tốt, ta liền không quấy rầy ngươi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngoặc kép, các loại, nhìn thấy Sở Hành Vân muốn đi, cô tịch ngàn vạn năm, thậm chí ức vạn năm xà nữ, tựa hồ có chút không bỏ, gọi lại Sở Hành Vân, cái kia xà nữ há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Chần chờ một hồi lâu, cái kia xà nữ đột nhiên mở ra miệng, phun ra một đạo đạm lục sắc ấn ký, nhẹ nhàng bay đến Sở Hành Vân trước người, nhẹ nhàng khắc ở Sở Hành Vân trên trán. Ngạc nhiên sờ lên cái kia đạm lục sắc ấn ký, Sở Hành Vân mờ mịt nói, người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn xem Sở Hành Vân hơi có chút khẩn trương bộ dáng. Cái kia xà nữ xinh đẹp cười nói, người đối ta tốt như vậy, cứu mạng ta không nói, còn để cho ta thi thể tránh khỏi nhục nhã, lại giúp ta một lần nữa xây dựng phần mộ, bày ra ẩn nặc trận cùng không gian trận, ta cảm kích. Ngươi đều không kịp đây, lại làm sao sẽ hại ngươi? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta từ nhỏ đã đọc qua một thiên văn chương, danh tự liền kêu nông phu cùng rắn. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, cái kia xà nữ tựa hồ cũng biết rõ cái điển cố này. Cười khổ lắc đầu nói, rắn là lãnh huyết động vật, bọn chúng là không có cảm tình yêu thú. Dừng một chút, cái kia xà nữ tiếp tục nói, mà chúng ta thì hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nhất tộc là chí tình chí ái chủng tộc, là yêu tộc trong hoàng tộc, cùng độc xà là hoàn toàn khác biệt. Nghe được cái kia xà nữ, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, không đúng sao? Cỗ ta hiểu rõ, yêu tộc trong hoàng tộc không phải kim ô tộc sao? Ngoặc kép mỉm cười lắc lắc đầu, cái kia xà nữ đạo, xác thực nói, kim ô tộc đại năng từng làm qua yêu hoàng, nhưng kim ô tộc nhưng lại không phải yêu tộc, chân chính hoàng tộc. Ngoặc kép hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nháy mắt liền hiểu xà nữ ý tứ. Lấy đại sở hoàng thất làm thí dụ, Sở Vô Tình cùng Sở Vô Ý đều làm hơn người hoàng, nhưng lại tuyệt không thể nói Sở gia liền là trong nhân tộc hoàng tộc, đây là hai khái niệm. Yêu tộc truyền thừa toàn bộ ỷ vào huyết mạch, bởi vậy đối với yêu tộc tới nói, huyết thống cao cùng tất cả, mà yêu tộc huyết thống, xà tộc chính là chí cao vô thượng, thậm chí, ngay cả đại đạo chữ đạo, kỳ thật liền là linh xà nhất tộc tranh chân dung. Như thế nào đạo đầu người thân rắn, liền là đạo, bởi vậy, ở trên huyết mạch, trong thiên hạ, đầu người thân rắn linh xà nhất tộc, chí cao vô thượng. Nhìn xem Sở Hành Vân suy tư bộ dáng, cái kia xà nữ đạo, có mai này linh xà ấn ký, chỉ cần ngươi không trộm cắp địa cung bên trong phần mộ, như vậy vô luận đi tới chỗ nào, ngươi đều sẽ lấy được tôn kính. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, cho dù bỏ mình nhiều năm, nhưng là xem như đế tôn, cũng không phải tử ở dưới thiên kiếp, bởi vậy địa cung các trong lăng mộ đế tôn, thậm chí thiên đế, linh hồn cũng không có tiêu tán. nếu như điều kiện thích hợp, cơ duyên vừa đến, thật đúng là có phục sinh khả năng. Hết chương.